Chàng rể siêu cấp, chương 3140, vẫn là sự khiêu chiến vô cùng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù có Bất Diệt Huyền Khải và Băng Xương Ngọc Giáp hộ thân, người ngoài nhìn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, nhưng anh đã sớm thúc giục hỗn độn chi khí trong thể nội, mở ra kim thận bảo hộ, thiên thú liệt thiên huyền vũ trong thể nội cũng xuất hiện để bảo hộ, Hàn Tam Thiên đã dùng đến toàn bộ các chiêu có khả năng phòng ngự cho mình nhưng trực diện đối đầu với 12 người hợp lực công kích vẫn là sự khiêu chiến vô cùng to lớn. Advertisement, nhất là khi 12 người này có kinh nghiệm phong phú, gần như ngay khi giao thủ với anh thì đã liền phát hiện trên người anh có thần khí gì phòng ngự, cho nên Phong Cầu và Dạ Kê cũng từ phương diện khác công kích nhằm phá hủy anh, lần này, hai người này công kích cũng khiến cho Hàn Tam Thiên chịu thương tổn cực lớn. Nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng không phải đồ đần, cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Đã biết hai người này nhắm vào mình, Hàn Tam Thiên sao lại có thể không chuẩn bị chút nào? Trong nháy mắt khi 12 người công kích đến, Hàn Tam Thiên cũng lấy ra ngũ hành thần thạch để chống cự. Có lẽ người khác rất khó lý giải, ngũ hành thần thạch đối với Hàn Tam Thiên mà nói nhiều lắm chỉ là một loại phụ trợ chữa trị phía sau màn, trừ phi có sức mạnh của ngũ hành đến giúp Hàn Tam Thiên tiến công, nó miễn cưỡng mới có thể chuyển đổi trở thành phòng ngự, lúc này dùng nó để chặn 12 người tiến công, khả năng là đã dùng sai phương pháp. Nhưng Hàn Tam Thiên lại vô cùng rõ ràng, 12 người này đã lấy 12 cầm tinh. Làm chủ sử dụng chi pháp là càn khôn bát quái, như vậy cũng liên mang ý nghĩa bọn hắn sở hữu địa chi. Âm dương ngũ hành vốn là tương thông tương liên, đã có địa chi thì cũng phải có ngũ hành, đương nhiên, ngũ hành thần thạch có thể phát huy được tác dụng. Tý và Hợi thuộc nước có thể lấy tính thổ từ ngũ hành, Thân Dậu thuộc kim, có thể tự lấy hỏa, ngũ hành tương sinh tương khắc có thể tự tấn công cũng có thể thủ. Sự thật cũng chứng minh, phỏng đoán của Hàn Tam Thiên là đúng, ngũ hành thần thạch có giúp ích cực lớn để hóa giải tiến công của đối phương, nhưng Hàn Tam Thiên cũng không để ý đến một vấn đề to lớn. Hoặc là nói, biết rõ vấn đề này nhưng vẫn muốn tiếp tục kiên trì. Ngũ hành thần thạch khiếm khuyết một, khối kim cuối cùng, đương nhiên thỏ và hổ đã giúp Hàn Tam Thiên tiến công cực kỳ mạnh mẽ, ngũ hành thần thạch bởi vì thiếu đi cái này mà quanh thân đỏ bừng gần như nổ tung. Nhưng đối với công kích của hai người này, với một thân phòng ngự biến thái của Hàn Tam Thiên mà nói, anh có thể thắng. Ngay khi trong ánh mắt 12 tử thần tán, đi hết vẻ chấn động vô cùng, thân hình Hàn Tam Thiên vẫn y nguyên đứng ở đó. Cái gì, tên kia thế mà thật sự không chết, con mẹ nó, chuyện này sao lại có khả năng, cách chương.